Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908. Chương 908: Cưỡng ép phá vỡ yêu hỏa không gian. Ai, lão gia hỏa kia cần phải lại biến thành tiểu hài tử trải nghiệm cuộc sống đi. Loại này đam mê thật là khiến người ta. Dược Trần cùng Huyền Không Tử mấy người đối mặt liếc mắt, không khỏi cười khổ một tiếng. Hừ, Dược Trần, ngươi cánh cứng cáp rồi đúng không? Lại dám như thế bố trí lão phu. Đột nhiên, một đạo dị thường tang thương thanh âm lặng yên trong đại sảnh vang lên, mà tại thanh âm này truyền ra lúc, không gian chung quanh chấn động cũng là càng phát ra kịch liệt. Chợt, một đầu thanh nghiêu đạp trên hư không, tại trầm thấp châu gào âm thanh bên trong, chậm rãi bước lên bên trong đại sảnh gạch xanh. Ây, Dược lão đám người ánh mắt ngay lập tức chính là chuyển hướng cái kia đầu thanh nghiêu. Hoặc là nói, thanh nghiêu trên lưng một người, nhưng khi bọn hắn thấy rõ bộ dáng về sau, lập tức liền sững sờ, sau đó chính là một quính, bởi vì cái kia phát ra thanh âm già nua trâu trên lưng người. Thân thể ngắn nhỏ, ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt non nớt, nhìn bộ dáng lại chỉ là một cái nhìn qua ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng đồng tử. Lão Tổ, Huyền Không Tử đám ba người lấy lại tinh thần, lập tức liền khom người hạ bái. Người trước mắt, trừ cái kia thích khắp nơi giả hài nhi tiểu hài tử trải nghiệm cuộc sống đan tháp lão tổ bên ngoài, còn có thể là ai? Mà lúc này Dược Trần, mặt mò đỏ ửng, bố trí người còn bị tại chỗ bắt lấy. Quả thực phi thường xấu hổ a. Hừ, Dược Trần, lúc trước để ngươi gia nhập nhỏ đan tháp, ngươi càng muốn chính mình đi sáng lập cái gì tinh vẫn các. Hôm nay không còn phải tìm tới cửa. Thanh Nghiêu Mục Đồng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chợt mỉm cười, dị thường thanh tịnh hai mắt nhìn về phía Dược Trần, có chút lười biếng nói, bất quá tiểu tử ngươi thế mà đã đột phá đến 4 sao đầu thánh. Lợi hại lợi hại, cách lão tổ ta cũng không xa. Nghe nói lời ấy, Dược lão xấu hổ cười một tiếng, lập tức đối với Mục Đồng bộ dáng đan tháp lão tổ chắp tay, cung kính nói, không dám làm, lão tổ tu vi thông thiên, Dược Trần sao dám cùng ngài đánh đồng. A, cho giỏi hơn thầy, lão tổ ta ngưng lại 6 sao đỉnh phong đấu thánh gần ngàn năm đều không thể đột phá, nào giống Dược Trần ngươi. Đan tháp lão tổ thở dài, chỉ là phối hợp với hắn cái kia non nớt khuôn mặt, thực sự là có chút buồn cười. Dừng một chút âm thanh, đàn tháp lão tổ nâng lên thanh tịnh hai con ngươi nhìn xem Dược lão, đôi mắt bên trong ẩn chứa kiểm chứng ý vị nói, ta nghe nói đồ đệ của ngươi cái kia Thiên Cung cung chủ Chu Thần đã là 9 sao đỉnh phong đấu thánh rồi. Nghe nói lời ấy, Dược lão sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, xác thực như thế, Chu Thần đứa bé kia thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng tại hơn 20 tuổi thời điểm liên tiếp cận đấu đế. Đàn tháp lão tổ lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên quỷ dị, cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới Dược lão, sau đó nói lời kinh người mà nói, cái này Chu Thần là chúng ta đấu khí đại lục người sao? Cái này, lời vừa nói ra, Huyệt Không Tử mấy người chỉ là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Mà Dược lão thì nháy mắt hóa đá, trong lòng kịch chấn, bởi vì trước mắt cái này đan tháp lão tổ đoán quá mẹ nó chuẩn. Hắn biết, hắn đã sớm biết, kỳ thật Chu Thần căn bản cũng không phải là đấu khí đại lục người. Chỉ là theo Dược Trần, Chu Thần tâm tính thuần lương, có ơn tất báo, hắn tên đồ đệ này là cái nào thế giới người, chấm dứt hắn Dược Trần chuyện gì chứ? Nhưng những người khác biết chuyện này, đối với Chu Thần đến nói có thể chưa chắc là chuyện tốt. Thế là, Dược lão trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng nghĩ xuất một cái tuyệt diệu lấy cớ, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, Đàn Tháp lão tổ liền lắc lắc chính mình tay nhỏ, giống như cười mà không phải cười mà nói, "Tốt, Dược Trần, vấn đề này tạm thời lướt qua, ta còn muốn biết chính là, lần này gia nhập liên minh cùng một chỗ đối phó hồn tộc, có phải hay không còn có cái khác mấy cái đấu đế hậu duệ gia tộc?" "Đúng vậy, Cổ, Viêm, Dược, Lôi bốn tộc đều tại." Dược lão gật đầu nói, "Tốt, cái kia liên minh, ta Đàn Tháp liền gia nhập." Đàn Tháp lão tổ đánh cái đáng yêu ngáp, đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương hướng tây bắc, cái kia thanh tịnh trong hai con ngươi, lại là tràn ngập một loại hiếm thấy chấn kinh. Yêu hỏa xuất thế, ngoặc kép, cùng lúc đó, Trung Châu Tây Vực, Bắc Bộ, một ngọn núi phía trên, Chu Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua đỉnh đầu bầu trời, ngay tại Chu Thần đỉnh đầu, hai vầng loan nguyệt, lúc lên lúc xuống, lặng yên hiển hiện, cùng một thoáng, trên trời sao, chín khỏa rực rỡ tinh thần, cũng là chậm rãi di động, cuối cùng hợp thành một đường thẳng, song nguyệt cùng hiện, chín sao một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Chu Thần thì thào một tiếng, lập tức xoay đầu lại, nhìn phía sau một đám cường giả, thản nhiên nói, đại yêu hỏa đã bị gọi ra, như vậy, chúng ta liền động thủ đi. Phải, Chu Thần sau lưng, một đám đến tự Thiên Cung cùng viễn cổ gia tộc đấu thánh cường giả cung kính nói. Tại nửa tháng trước, Chu Thần liền đánh lên Tịnh Liên yêu hỏa chú ý. Dù sao, cái này dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba dị hỏa, một khi bị Chu Thần thôn phệ, thực lực của hắn tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, coi như cách đấu đế cũng sẽ không cách xa nhau bao xa. Trên thực tế, ngay tại mấy ngày nay, Chu Thần đã liên tiếp thôn phệ từ Thiên Cung từ Tây Bắc Đại Lục tìm đến núi lửa Thạch Viêm cùng Huyền Hoàng Viêm, cùng từ phong lôi các lôi tháp phía dưới móc ra phong lôi giận viêm ba loại dị hỏa. Bản thân thực lực tu vi cũng chính thức đạt đến hai sao đầu thánh. Không riêng như thế, Chu Thần kỳ thật còn để mắt tới cổ tộc, dược tộc, viêm tộc truyền thừa dị hỏa. Bất quá cổ nguyên đám người thái độ rất kiên quyết, đó chính là không cho. Chu Thần cũng không tốt lắm ý tứ trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Thế là, bất đắc dĩ Chu Thần chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Đàn Tháp nhốt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng Hoang Giải Tịnh Liên yêu hỏa đi lên. Thế là, Chu Thần liền thuyết phục Dược lão đi Đàn Tháp kết minh, thuận tiện đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thuận đi, mà chính hắn thì mang theo 7-8 vị đấu thánh cường giả tới lấy Tịnh Liên yêu hỏa. Dựa theo nguyên kịch bản, Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế thời gian còn tại mấy năm về sau. Nhưng Chu Thần căn bản chờ không kịp, thế là hắn liền đánh lên Tịnh Liên yêu thánh lưu lại yêu hỏa tàn đồ chủ ý. Chu Thần vốn là có 3 tấm cổ đồ, chỉ thiếu một tấm, mà biết rõ kịch bản Chu Thần, tự nhiên biết cuối cùng một tấm cổ đồ ở đâu. Thế là, hắn liền vận dụng Thiên Cung cùng đấu đế gia tộc lực lượng, cưỡng ép từ Trung Châu Bảo Giám Tông, lấy ra thứ tư chương cổ đồ, mà tập hợp đủ yêu hỏa tàn đồ về sau, Chu Thần trực tiếp dọc theo lộ tuyến đi vào mảnh này ẩn chứa Tịnh Liên yêu hỏa địa vực. Bạo lực oanh mở phong ấn yêu hỏa không gian. Bây giờ, yêu hỏa không gian bị phá ra về sau, giữa thiên địa lập tức nổi lên một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Chợt, từ vỡ tan yêu hỏa không gian bên trong, từng đạo ánh sáng màu nhũ bạch như là chất lỏng giống như liên miên bất tuyệt trút xuống. Phía dưới bình nguyên lập tức bị rót một mảnh màu ngà sữa nham tương. Ầm ầm, cuối cùng, vỡ vụn không gian không ngừng bành trướng. Một cái sữa vòng sáng trắng ở đằng kia vỡ tan không gian chỗ thành hình, nên động thân. Chu Thần lời vừa nói ra, sau lưng hắn, từng đạo khí tức kéo dài cường hãn thân ảnh liền như thiểm điện bạo lướt mà xuống. Tại từng đạo trong tiếng huýt gió, trực tiếp một đầu liền va vào cái kia giữa vòng sáng trắng bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.